Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 8, TGT 1 tiểu thuyết vườn trường, chị gái nuôi thật sự tốt, 7, góc truyện audio.com. Đúng là nữ chính, không được thứ gì lại đổ lỗi cho người khác cướp hết quả thực vô sỉ. Nhược Vũ trong không gian nhìn hình ảnh Hạ Tự An đang nguyền rủa cô trong toilet, bản thân muốn phun tào xuyên qua vào mặt cô ta. Thẩm Hàn ôm vài quyển sách đi đến, thấy Nhược Vũ đang thất thần, cậu vỗ vào vai Nhược Vũ khiến cô giật mình hét lên, "A a Hàn, cậu gọi tớ có gì không?" Thẩm Hàn chỉ vào đóng sách cậu đã đặt trên bàn từ bao giờ, Nhược Vũ nhìn đóng sách rồi nhìn Thẩm Hàn mặt ngơ ngệch ra. Thẩm Hàn thấy vậy liền lên tiếng, "Làm bài Phương lão sư cho chiều nay thuyết trình à?" Tớ cũng đang suy nghĩ cách làm bài tập. Nhược Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc. Thẩm Hàn biết cô đang nói dối nhưng trong cô lúc này rất đáng yêu. Thẩm Hàn giật mình suy nghĩ gần đây bản thân bị gì lại nghĩ cô đáng yêu. Thẩm Hàn cùng Nhược Vũ giải quyết bài tập trên bàn ở thư viện, lúc thì Nhược Vũ rất tập trung làm nhanh nhưng sai hoàn toàn. Thẩm Hàn phải vừa làm bài vừa sửa lại giúp Nhược Vũ, dù vậy, Thẩm Hàn cảm thấy Nhược Vũ là thật sự cố gắng hết sức. Cuối cùng cả hai cùng làm xong bản thuyết trình này sẽ do Nhược Vũ giữ, tiết học tiếp theo là thể dục, hôm nay lại là môn bơi. Nhược Vũ tự tin về môn này. Lúc trước khi cô còn sống nhà cô có hồ bơi được mời cả người về dạy tại nhà, đương nhiên môn học này không làm khó được cô. Cô thay đồ xong bước đến hồ bơi, không khí mát mẻ trong gió tỏa ra xua đi cái nóng mùa hè, đồng phục bơi của trường nữ là loại liền thân xanh đậm. Của nam là quần cọc bơi, Thẩm Hàn đang khởi động phía sau nghe tiếng gọi tên cậu, cậu xoay người nhìn cô đến ngẩn người, mặt nổi lên chút hồng nhẹ. Đinh, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ là, năm tổng là 45, Nhược Vũ mặc đồng phục bơi tóc tết hai bên búi lại cố định. Dáng người Nhược Vũ thật sự đẹp, dù chưa dậy thì xong đã có đồi có núi, A Hàn cùng bơi đua đi, tớ chắc chắn thắng cậu. Thẩm Hàn gật đầu rời ánh mắt đi, Nhược Vũ nhìn thấy tai Thẩm Hàn đỏ hồng không khỏi cười thầm nghĩ nam chủ thật đáng yêu. Nhược Vũ cùng Thẩm Hàn đi đến bục bơi, Hạ Tự An đi đến, Nhược Vũ em cùng Thẩm Hàn thi à, chị tham gia được không? Nhược Vũ nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tự An hiện lên rõ đang tính toán gì đó, bản thân cô cũng lười quản cô ta, tùy tiện trả lời, được, nếu chị muốn thi cùng. Bơi từ phía bên đây đến đầu hồ bên kia, chạm tay vào thành hồ rồi bơi về bên đây, ai bơi về bên đây trước là thắng. Thẩm Hàn bước lên bục số 1, tiếp đó là Nhược Vũ bục số 3, Hạ Tự An bục số 5, các bạn học thấy thế cử một bạn làm trọng tài. Hôm nay lớp bơi tự do nên mọi người được thoải mái, bạn học kia ra hiệu chuẩn bị. Xong phất tay, Thẩm Hàn nhảy xuống hồ bơi tư thế hoàn mỹ, bơi sải nhanh về phía trước, kế tiếp là Hạ Tự An, sau cùng là Nhược Vũ. Tốc độ đánh chân và tay của Nhược Vũ khá nhanh, mau chóng vượt qua mặt Hạ Tự An. Nữ chủ đương nhiên sẽ không chịu thua, mau chóng dùng sức bơi nhanh tiến lên, các bạn học hào hứng reo hò cổ vũ. Dương Tiếu phía sau nhân lúc mọi người tập trung cổ vũ đi ra ngoài tiến về phía lớp học, lúc sau cô ta trở lại như chưa có chuyện gì. Dĩ nhiên hệ thống đã thông báo cho Nhược Vũ, cô cũng lường trước việc Dương Tiếu ra tay nhưng cô ta quên ở trường có camera, ngu ngốc. Về phần thi, Nhược Vũ về đích trước, Hạ Tự An phía sau liền giả vờ đuối nước, Thẩm Hàn dĩ nhiên phải cứu cô ta, Thẩm Hàn cõng Hạ Tự An vào gần thành hồ. Các bạn nam mau chóng đỡ lên sơ cứu, sau đó đưa đến phòng y tế, mọi người hỏi thăm Hạ Tự An một chút rồi đi về lớp học vì còn tiết cuối. Thấy mọi người đã đi hết chỉ còn lại cô ta và Nhược Vũ, cô ta cười lên, Hạ Nhược Vũ cô thấy chưa, người Thẩm Hàn là thích tao. Thấy tao đuối nước liền ôm vội vàng, cô bị điên à, không giả làm bạch liên hoa tiếp sao, gặp ai dù ghét họ cũng cứu, dù gì cũng là một mạng người. Dùng mạng sống đem ra làm trò đùa, tôi cảm thấy cô ngu hoặc bị điên. Nhược Vũ cảm thấy IQ cô ta chắc âm luôn rồi, vì giành nam nhân mà dùng luôn cách này. Hạ Tự An chỉ cảm thấy Nhược Vũ ganh tị nên nói mấy lời như thế để chọc tức cô. Đinh, độ hảo cảm nữ phụ dành cho ký chủ, 10, tổng hài cảm là 60. Dù gì Thẩm Hàn cũng thích tao, mày nên an phận đi, tùy cô thôi. Nhược Vũ bỏ đi mặc kệ Hạ Tự An đang la hét phía sau, cách chương.